Vô địch kiếm vực, chương 610, tàn sát thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình này là cực kỳ thống khổ, so với lúc trước U Minh Quỷ Hỏa bất ngờ thì lúc còn muốn thống khổ chí ít gấp mấy chục lần. Dương Diệp nghị lực mạnh bao nhiêu lúc đầu U Minh Quỷ Hỏa bất ngờ thì lúc, hắn đều có thể đủ khiêng được, thế nhưng lúc này, cũng không nhịn được kêu lên. Bởi vì, này chút lân phiến là từ trong cơ thể hắn mọc ra từ, tại sinh trưởng lúc. Cái này lân phiến dẫn đầu làm chính là phá vỡ ra tay của hắn kinh mạch. Hơn nữa Dương Diệp còn phát hiện, lúc này trong cơ thể hắn những thứ kia tiên hồng sắc dịch thể cùng hắn vốn có trong cơ thể tiên huyết tựa hồ xảy ra xung đột. Những thứ kia tiên hồng sắc dịch thể tựa hồ muốn hủy diệt hắn nguyên bản trong cơ thể tiên huyết. Thế nhưng hắn vốn là tiên huyết đi ngang qua khói tím hồng mông cọ rửa qua đi, đã thay đổi không gì sánh được cường hãn, cho nên những thứ kia tiên hồng sắc dịch thể cũng không thể đủ hủy diệt hắn vốn là huyết. Mà trong cơ thể hắn vốn là huyết cũng cực kỳ tính bài ngoại. Ngay sau đó, hai người hiện tại trong cơ thể hắn lẫn nhau so tài. Cái này có thể khổ Dương Diệp, bởi vì hai người mỗi một lần phân cao thấp, đều biết khiến hắn thừa thụ cái loại này không thuộc mình đau nhức. Trong cơ thể hai cổ màu đỏ dịch thể tại lẫn nhau phân cao thấp, mà bên ngoài cơ thể Dương Diệp ra vẫn ở chỗ cũ sinh trưởng cái loại này thật nhỏ kim sắc lân phiến. Không được một hồi, Dương Diệp hạ THN dài ra rậm rạp chằng chịt thật nhỏ lân phiến. Lân phiến rất mỏng, như cánh ve, thế nhưng lân phiến sát biên giới cũng như đao phong kiểu sắc bén. Đột nhiên, Dương Diệp đỉnh đầu toát ra một đôi kim hoàng sắc sừng rồng, hai góc có sắp tới 30cm dài, sinh trưởng ở Dương Diệp đỉnh đầu, có vẻ có chút cực kỳ quỷ dị. Bởi vì lúc này Dương Diệp từ ở bề ngoài nhìn qua, đã căn bản không như là một người loại. Trong cơ thể, hai cổ tiên huyết ngươi tranh ta đoạt, ai cũng không chịu muốn cho, làm cho Dương Diệp thống khổ. Tại Dương Diệp tiếp thu Long Tổ truyền thừa lúc, đỉnh Hán đế quốc bán thánh cường giả La Đạo cùng 30 danh hoàng giả cảnh cường giả đi tới cổ vực thành. Trong đó hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả lại có 5 tên, đều là nhìn qua sắp xuống mồ lão giả tóc trắng. Bán thánh cường giả cùng hoàng giả cảnh cường giả phủ xuống, cổ vực thành mọi người kinh khủng. Tại bán thánh cường giả trước mặt, bọn họ sợ rằng sẽ đúng như con kiến hôi vậy nhỏ bé. Thủ mộ người, Dương Diệp phải chết, nhân tộc phải nhất thống, ngươi cảm thấy thế nào? La Đạo nhìn cổ vực thành, nhạt thanh đạo, Mạc lão xuất hiện ở không trung, đạo, thế nào, ngươi trung vực không chuẩn bị tuân thủ quy tắc? Ngươi liền có lòng tin như vậy giết chết ta? Thành thật mà nói, ngươi những người này, tựa hồ còn chưa đủ. Thế nhưng cộng thêm ta thánh địa đây, đúng lúc này, cổ vực thành bầu trời không gian một trận rung động, tiếp theo, 50 danh mặc thánh địa trang phục lão giả xuất hiện ở Mạc lão bên trái. Nhìn thấy cái này 50 người, cổ vực thành mới hoàng chờ hoàng giả cảnh cường giả con ngươi kịch liệt co rụt lại, bởi vì này 50 người toàn bộ là hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả. Thánh địa cầm đầu một gã lam bào lão giả nhìn Mạc lão, đạo. Tu hành không dễ, tu đến bán thánh càng thêm không dễ, các hạ chắc là muốn thời khắc chuẩn bị xông thiên lộ của người. Vì một cái chính là nhân loại cùng ta thánh địa là địch, đúng là không khôn ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi vì nếu nói tôn nghiêm cùng Dương Diệp là địch, càng thêm không khôn ngoan. Mạc lão đạo, làm bảo lão già cười lạnh một tiếng, đạo. Không khôn ngoan, các hạ, ngươi quá đề cao ngươi kia đồ đệ. Không thể phủ nhận, thiên phú của hắn cùng tiềm lực quả thực rất mạnh, thậm chí so với lúc trước kiếm tông tổ sư còn mạnh hơn. Thế nhưng thì tính sao? Cho dù hắn ngày sau trở thành kiếm tông tổ sư vậy thực lực, ta thánh địa lại có gì sợ? Mạc lão lắc đầu, đạo, ngoài miệng nói không hãi sợ, thế nhưng trên thực tế cũng không phải là phải đưa hắn vào chỗ chết, buồn cười đến cực điểm. Tốt lắm, không muốn nhiều lời, là đạo, còn có bao nhiêu giúp đỡ, cùng nhau gọi ra a hát. Vạn nhiều năm không có hoạt động một chút gân cốt, hôm nay liền cùng các ngươi hào hào chơi một chút. Tàn sát thánh như thế đại sự kinh thiên động địa, làm sao có thể không có ta Long tộc đây? Tính ta Long tộc một phần, đúng lúc này, 10 điều hoàng giai siêu cấp hoàng kim cự long xuất hiện ở cổ vực thành bầu trời. Đúng lúc này, yêu hoàng xuất hiện ở Mạc lão bên cạnh, yêu hoàng nhìn đối diện cầm đầu Long hoàng, trầm giọng nói. Long hoàng, xem ra ngươi là thật muốn cùng ta yêu tộc là địch. Yêu tộc, Long hoàng cười lạnh một tiếng, đạo. Yêu hoàng, mở to hai mắt nhìn, nhìn ngươi xung quanh, ngươi nghĩ cái này bán thánh cùng Dương Diệp bọn họ còn có hy vọng sao? Ngươi theo chân bọn họ liên hợp cùng nhau đối địch với thánh địa, đây là đang mang ta yêu tộc mang hướng tử vong, ta long tộc có thể nào đáp ứng? Ta thần phượng bộ tộc cũng không đáp ứng. Đúng lúc này, 10 con che khuất bầu trời màu lửa đỏ phượng hoàng xuất hiện ở cổ vực thành bầu trời. Nhìn thấy một màn này, yêu hoàng sắc mặt trầm xuống, đạo. Thiên phượng, ngươi thần phượng bộ tộc cũng muốn đứng ở thánh địa bên kia. Tại yêu vực, có tứ đại chủng tộc là hắn không cách nào triệt để điều khiển. Đó chính là thần phượng, hoàng kim thần long, còn có phệ thiên bạch hồ cùng với huyền vũ. Bởi vì, này tứ đại chủng tộc là thần thú gia tộc, nội tình cùng với thực lực, căn bản không yếu không gian điêu bộ tộc nhiều ít. Cầm đầu một đầu thần phượng hóa thành một cái nữ tử xuất hiện ở yêu hoàng đối diện, đạo. Yêu tộc đứng ở nam vực bên này, ta nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào. Khiếu hổ, quyền vũ, tất cả đi ra a hát. Theo cô gái thanh âm hạ xuống, 10 đầu hình thể chút nào không thể so hoàng kim cự long tiểu nhân bạch hồ xuất hiện ở giữa sân. Tiếp theo, cổ vực thành phía dưới mặt đất đột nhiên nhất trận địa động sơn diêu. Sau đó 10 đầu có thể so với núi lớn lớn cự quy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tứ đại thần thú tộc tề tụ, yêu hoàng sắc mặt triệt để trầm xuống. Đúng lúc này, thánh địa tên kia Lam Bảo lão giả bỗng nhiên nói. Yêu hoàng, ta thánh địa cùng ngươi yêu tộc cũng không ân oán. Chỉ cần ngươi lúc này rời đi, ta bảo chứng, ta thánh địa ngày sau không sẽ nhằm vào ngươi không gian điêu bộ tộc. Không thì, chuyện hôm nay liễu chi sau, ngươi không gian điêu bộ tộc chỉ sợ cũng muốn tiêu thất tại mảnh đại lục này. Yêu hoàng trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, vung tay phải lên, không gian một trận kịch liệt rung chuyển. 20 con hình thể không gian thật lớn điêu xuất hiện ở giữa sân, toàn bộ là hoàng giai. Yêu hồn đạo, long hoàng, thần phượng, khiếu hổ, quyền vũ, ta biết các ngươi mơ ước yêu hoàng vị đã lâu, đã như vậy, hôm nay mọi người chúng ta sẽ cái hoàn toàn kết thúc a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chúng ta phương này như bại, ta không gian điêu bộ tộc mang ly khai yêu vực, đi trước hư không không gian liệt phùng sinh tồn, thế nhưng... Nếu như các ngươi bại, ta tất tàn sát hết các ngươi tứ đại thần thú tất cả tộc quần. Ngươi sẽ không có cơ hội. Một bên, Lam Bảo lão giả lạnh lùng nói. Ta nghĩ có, lúc này, Mạc lão đột nhiên mở miệng, đạo. Một vị bán thánh, 120 vị hoàng giả cảnh cường giả. Ha ha, thánh địa quả nhiên là số lượng thật to đây. Tốt lắm, phế mà nói không nói nhiều, tới chiến a. Nói xong, Mạc lão thân hình khẽ động. Một nhập trong hư không, là đạo theo sát phía sau, còn lại hoàng giả cảnh cường giả cùng hoàng giai thần thú cũng là vội vàng đuổi theo. Yêu hoàng đang muốn mang theo chúng không gian điêu theo sau, Mạc lão thanh âm của cũng đột nhiên truyền đến, đạo. Bảo vệ cho cổ vực thành là được, để ngừa thánh địa hoàng giả cảnh cường giả ra tay với cổ vực thành. Yêu hoàng trầm ngâm một lát, sau đó mang theo chúng không gian điêu thối lui đến cổ vực thành. Toàn bộ cổ vực thành tất cả mọi người nhìn về phía hư không, nơi đó chiến đấu thắng bại, mang quan hệ đến sinh tử của bọn họ. Cách chương